Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 594, cộng lại cũng không đáng chú ý. Ca, Tô Thần là bằng hữu ta. Có cái gì ngồi xuống thật tốt nói có thể chứ? La Dài Dài kéo ca ca ống tay áo. Khẩn cầu, nàng rất thông minh. Đã ý thức được Tô Thần có thể là vì ca ca của mình tới. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng giữa hai người giống như có mâu thuẫn. Thượng Quan Thông nghiêng đầu nhìn về phía muội muội, cười đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó lại lượt nhìn nói với Tô Thần, tìm một chỗ nói chuyện. Tô Thần không quan trọng nhún vai. Sau đó Thượng Quan Thông liền dẫn nam tử trung niên cùng nhau ra yến hội sành. Tô Thần cũng cất bước đi theo. Ở đây cũng không ít người thông minh nhìn ra chút hứa mánh khóe. Giữa lẫn nhau bàn luận xôn xao. Bọn hắn giống như nhận biết a. Hẳn là, hơn nữa nhìn bộ dáng không thế nào đối phó. Đây coi như là Giang Thành cùng Ma Đô thế hệ trẻ tuổi. Nhân tài kiệt xuất đọ sức a. Thật có ý tứ đâu. Thần thiên khoa kỹ ha. Đây chính là cái để người trông mà thèm lớn bánh gato. Ba người ra yến hội sảnh. Đi vào khách sạn một chỗ khu nghỉ ngơi. Bên cạnh chính là sáng tỏ cửa sổ sát đất. Có thể quan sát bên ngoài đèn đuốc sáng trưng Ma Đô cảnh đêm. Tô Thần cùng Thượng Quan Thông ngồi đối diện nhau. Tựa ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Mà trung niên nam tử kia thì là mặt không thay đổi đứng sau lưng Thượng Quan Thông. Thượng Quan Thông để khách sạn phục vụ viên đưa tới một bình trà. Không có để hỗ trợ. Trực tiếp vất tay đem người đuổi đi. Sau đó tự mình cho Tô Thần cùng mình riêng phần mình rót chén trà. Tô Thần cũng không có khách khí. Nâng chung trà lên. Vểnh lên chân bắt chéo hài lòng thưởng thức. Vừa rồi ăn không ít. Hiện tại đến một ly trà ngon, thực sự là thoải mái. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết chúng ta đang điều tra ngươi? Thượng Quan Thông bưng lấy chén trà, dẫn đầu mở ra chủ đề. Nơi này không xen vào, dù sao ngươi chỉ cần biết. Các ngươi đang làm cái gì ta đều có thể biết là đủ rồi. Tô Thần nhếch miệng cười cười, Thượng Quan Thông nhướng mày, sau lưng hắn. Nam tử trung niên một đôi hổ mâu bên trong có sát cơ bôi qua. Khuyên các ngươi đừng động thủ. Nói thật, hai người các ngươi thêm một khối cũng không đáng chú ý. Tô Thần một mặt hững hờ biểu lộ. Khoan thai uống một hớp trà. Tiếp tục nói ra, ta là rất chán ghét phiền phức một người. Lúc đầu các ngươi nếu là không có ý định tìm ta gốc giả, ta cũng liền không thèm để ý các ngươi. Nhưng người tất nhiên điều đến hai người khác, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ với ta, vì lẽ đó ta liền tự mình tìm tới. Thượng Quan Thông con ngươi có chút co rụt lại, bưng lấy chén trà lực đạo tăng thêm mấy phần. Trước kia, đều là bọn hắn tổ chức từ một nơi bí mật gần đó. Mà mục tiêu ở ngoài sáng, hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà bây giờ hết thảy đều đảo ngược đến đây. Loại tình huống này để một mực đối với mình có chút tự ngạo Thượng Quan Thông. Trong lòng rất là nôn nóng. Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn đem trước mặt gia hỏa này trừ cho thống khoái. Nhưng hắn không có nắm chắc. Một chút cũng không có. Là ngươi giết cha ta cùng ca ta. Thượng Quan Thông có chút híp mắt. Giọng nói âm trầm nói. Đừng nói thân thiết như vậy. Ngươi cần phải hận không thể tự tay giết bọn hắn đi. Tô Thần ngước mắt nhìn xem hắn, trên mặt hiển hiện mỉa mai tiếu ý. Thượng Quan Thông sắc mặt âm trầm nhìn thẳng hắn, tâm tình càng thêm không vui. Hắn hết thảy tin tức lúc đầu đều là rất bí ẩn, nhưng ở gia hỏa này trước mặt giống như cởi hết đồng dạng. Bọn hắn là chính mình nhảy lầu mà chết. Đương nhiên, cũng có thể xem như ta giết. Tô Thần cũng không có giấu giếm. Làm sao làm được? Thượng Quan Thông hỏi. Không thể trả lời. Vì cái gì? Phùng Giao là bằng hữu ta. ngươi cái kia ca ca quá cặn bã, ta liền giúp một cái giải trừ bọn hắn hôn ước. Sau đó ca của ngươi cùng ngươi ba liền hận lên ta, tìm ngươi đến ám sát ta. Sau đó ta liền phản kích. Sự tình chính là như vậy. Tô Thần đơn giản rõ ràng giải thích xuống. Sau đó tiếp tục uống trà. Trầm mặc một lúc lâu sau, Thượng Quan Thông nghiêm mặt nói, ngươi muốn thế nào? Lời này cần phải hỏi ngươi. Tô Thần cười nhìn hắn một cái. Ta nói, ta chán ghét phiền phức, nhưng cũng không sợ phiền phức. Ngươi nếu là muốn vì bọn hắn báo thù. Nói đến đây, Tô Thần dừng lại, đôi mắt có chút nheo lại, gằn từng chữ, cái kia, ta cũng chỉ có thể giết chết các ngươi tất cả mọi người. Muốn chết, nam tử trung niên đột nhiên bảo tẩu, thân thể khôi ngô trong chớp mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Nắm đấm lôi cuốn phong bạo đánh tới hướng đầu hắn, Tô Thần giơ bàn tay lên, hời hợt tiếp được nắm đấm. Đồng thời một cước đá vào hắn đùi phải trên đầu gối. Ken két, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Nam tử trung niên nắm đấm cổ tay xương cùng đùi phải xương bánh chè trực tiếp đứt gãy. Quỳ một gối xuống tại Tô Thần trước mặt. Khuôn mặt vặn vẹo, gắt gao cắn răng cố nén đau. Một cái tay khác nắm tay liền muốn lần nữa tiến công. Dừng tay, Thượng Quan Thông gầm thét một tiếng. Nam tử trung niên dừng lại nắm đấm, hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, cho thể diện mà không cần. Tô Thần sắc mặt băng lãnh, một cước đem đạp bay đi ra ngoài bị Thượng Quan Thông tiếp được. Đứng dậy liền muốn rời đi, liền muốn động thủ giết người, hiển nhiên không thể ở đây. Chờ một chút, Thượng Quan Thông vội vàng mở miệng, làm sao? Các ngươi không phải muốn tới cứng rắn sao? Tô Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đây là hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Hắn tính cách tương đối vội vàng sao động. Hiện tại cũng coi là ăn đau khổ. Việc này như vậy coi như thôi được chứ? Thượng Quan Thông sắc mặt chân thành nói. Nếu như nói phía trước, nhìn thấy Tô Thần tại trong phòng yến hội xuất thủ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lấy thực lực không tầm thường, vậy bây giờ liền thật cảm thấy kiêng kỵ. Phải biết, xích thế nhưng là trong tổ chức thực lực đều có thể đập vào trước 5 hảo thủ. Mà ở Tô Thần trước mặt vừa đối mặt liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Lại thêm Tô Thần vậy đối với hắn rõ như lòng bàn tay tình báo nơi phát ra. Để hắn không thể không kiêng kỵ. Đây là lần thứ hai. Vừa rồi yến hội sảnh đôi phụ tử kia cũng là ngươi dùng để thăm dò ta đi, xem ở muội muội của ngươi mặt mũi ta lại nhẫn một lần. Nhưng là quá tam ba bận, Tô Thần mặt lạnh lấy cảnh cáo, sau đó ngồi xuống lại. Thượng Quan Thông tâm lý nhẹ nhàng thở ra, gọi tới khách sạn nhân viên công tác, đem nam tử trung niên đưa đi trị liệu. Ngắn ngủi phong bạo về sau, quay về bình tĩnh. Ta cũng không có là cái kia hai cái ngu xuẩn báo thủ ý tứ. Từ giờ trở đi, chúng ta đường ai người ấy đi. Nước giếng không phạm nước sông. Được chứ? Thượng Quan Thông trầm giọng nói. Ngươi không phải là không có ý tứ này. Chỉ là không muốn mạo hiểm mà thôi. Tô Thần cười lạnh nói. Thượng Quan Vân từ chối cho ý kiến. Phùng Giao là bằng hữu ta. Hôn ước cái gì đã sớm giải trừ. Đừng có lại đối Phùng gia có ý đồ gì. Tô Thần bổ sung một cái điều kiện. Có thể, Thượng Quan Thông do dự một lát, gật đầu đáp ứng, không mượn Phùng gia, hắn đồng dạng có thể để cho Thượng Quan gia quật khởi. Chỉ là càng thêm phiền toái một chút mà thôi. Huống hồ, Phùng Thiên Thành cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thật nếu để cho Phùng gia trung thực phối hợp cũng cần một chút công phu. Còn không bằng đáp ứng Tô Thần được rồi. Đã như vậy, vậy cứ như vậy, đừng có lại điều tra ta. Ta vẫn luôn có thể nhìn thấy. Tô Thần chỉ cặp mắt của mình. Đứng dậy, ngươi là quan phương người. Thượng Quan Thông đột nhiên hỏi một câu. Hắn thấy, chỉ có quan phương đặc thù tổ chức mới có kinh khủng như vậy mạng lưới tình báo.